Toàn trí độc giả sinh sông P2. Chương 364. Góc truyện audio.com. Chết tiệt, tôi không hề muốn đụng độ tên này ở đây chút nào. Tôi nhanh chóng trốn sau núi xác chết trong khi chứng kiến những làn sóng năng lượng thổi xung quanh như những cơn bão dữ dội. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng của những kẻ vội vàng bỏ chạy. Con quái vật điên rồ đó. UAHK, các chòm sao bị nghiền nát và giết chết không thương tiếc. Thứ còn lại chỉ là những cái chết kinh khủng của họ. Những câu chuyện bay tứ tung. Máu của các hóa thân đổ ra nhuộm đỏ cả một vùng. Chạy đi, nhanh lên, ngay phía sau họ, kẻ giết người chịu trách nhiệm cho cảnh tượng đẫm máu này cuối cùng cũng đến hiện trường. Tôi có thể thấy hào quang màu tím ở phía sau núi xác chết. Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng theo dõi diễn biến. Thậm chí còn không thể thở. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Đang gầm gừ, câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang thu hẹp lại, người này sở hữu một trạng thái đáng kinh ngạc, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tiêu cực lên các câu chuyện của tôi. Câu chuyện, ngọn lửa tiêu diệt cái ác, đã bắt đầu, ngọn lửa tiêu diệt cái ác, một trong những câu chuyện có hiệu quả mạnh nhất khi đối đầu với các chòm sao tà ác. Tôi biết rất rõ chủ nhân của câu chuyện này. Những lọn tóc vàng ánh kim rũ xuống, đôi mắt màu tím, đôi cánh rạng rỡ của một tống lãnh thiên thần xòe rộng sau lưng anh ta. Anh ta là tống lãnh thiên thần duy nhất trong Eden thể hiện sự thù địch rõ ràng với tôi. Chòm sao, vị cứu tinh của sự đồi bại, đã bắt đầu, phán xét của sự cứu rỗi. Vị cứu tinh của sự đồi bại, tống lãnh thiên thần Michael. Một người sở hữu bổ ngữ giống tôi. Bổ ngữ của Michael là Savior of the Corrupted, của Dokiza là Demon King of Salvation. Ý Dokiza muốn nói là hai người đều có chữ Sa, giống nhau, Savior và Salvation. Thanh kiếm cứu thế được cầm trên tay tống lãnh thiên thần Michael chia đôi thế giới. Sương mù màu tím trên thanh kiếm tản ra. Sương mù này bốc cháy thành ngọn lửa và chẳng mấy chốc đốt cháy cả bầu không khí. Ngọn lửa trong nháy mắt vượt qua không trung và đến được các chòm sao đang cố gắng trốn thoát. AHHK, 5, 6 chòm sao bỏ chạy hét chói tai rồi vỡ vụn xuống đất. Những câu chuyện trở thành tro bụi trong ngọn lửa màu tím và tản ra xa. Thứ duy nhất còn lại ở những nơi bị xác của các chòm sao lấp đầy là dây chuyền bổ ngữ, sáng lấp lánh với một màu bạc. Michael bay lên không và hạ cánh bên cạnh họ để xác nhận chiến lợi phẩm bị đánh rơi. Ở đây vẫn không có. Anh ta dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một tia sáng kỳ lạ bắn ra từ mắt anh ta khi anh ta bắt đầu quan sát xung quanh. Cảm giác như có một con chuột đang trốn đâu đó gần đây. Tôi có thể thắng nếu tôi chiến đấu với Michael ở đây không? Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút sau khi học kiểm soát câu chuyện. Nhưng tôi vẫn không tự tin chiến thắng gã đó vào lúc này. Anh ta không chỉ là thiên thần chiến đấu mạnh nhất của Eden. Mà anh ta còn đang tiến gần hơn đến việc trở thành một chòm sao cấp huyền thoại. Nếu anh ta dốc toàn lực, anh ta sẽ không hề thua kém Poseidon, người đã chiến đấu ở Gigantomachia. Ngay cả khi tôi biết tất cả thông tin về anh ta thông qua con đường sinh tồn thì ánh sáng bạc phát ra từ hai mắt Michael. Đó là con mắt của tống lãnh thiên thần. Một trong những kỹ năng độc quyền mà các tống lãnh thiên thần sở hữu giúp phát hiện sự hiện diện của ác quỷ, có vẻ như bây giờ anh ta đã có thể sử dụng kỹ năng đó sau khi xác suất của thế hệ thứ hai được mở khóa. Đôi mắt anh ta rực cháy như ngọn lửa ma quái của Doc Kaebi và bắt đầu quét khu vực xung quanh. Tầm nhìn của anh ta từ từ di chuyển và dần hướng về phía tôi. Tim tôi đập nhanh hơn từng chút một. Tôi có nên chạy trốn không? Ngay lúc đó, Viên đá mà các dân làng đã đưa cho tôi động đậy ở túi áo trong. Câu chuyện, viên đá và tôi, đã bắt đầu, và một điều bất ngờ đã xảy ra tiếp theo. Do ảnh hưởng của câu chuyện, sự hiện diện của bạn trở nên giống với viên đá. Năng lượng ác quỷ do bạn phát ra đã trở nên đồng hóa với thiên nhiên xung quanh. Michael nhìn lướt qua núi xác chết mà tôi đang ẩn nấp phía sau mà không có phản ứng gì. Rồi rút lại tầm nhìn trong khi lẩm bẩm. Mình nhầm sao? Sau đó, anh ta phàn nàn với một giọng không vui khi bay lên không trung. Tất cả chỉ vì người ghi chép đã đưa ra một mệnh lệnh lãng phí thời gian. Đôi cánh của anh ta xải rộng và bóng dáng của anh ta trong tích tắc biến mất vào khoảng không. Chỉ sau khi sự hiện diện của anh ta hoàn toàn biến mất, tôi mới đứng dậy khỏi chỗ ẩn nấp, đồng thời lau mồ hôi lạnh trên trán. Câu chuyện, viên đá và tôi, đang muốn bạn cho lời khen. Ngươi làm tốt lắm, cảm ơn nhé. Câu chuyện, viên đá và tôi, đang cười khúc khích một cách hạnh phúc. Tôi không biết rằng câu chuyện này có thể giúp tôi như vậy. Một câu chuyện có thể biến sự hiện diện của tôi thành viên đá, tôi từng có cảm xúc lẫn lộn về nó. Mặc dù vậy, nó vẫn có thể có ích sau này. Sau đó, tôi nhanh chóng nhìn quanh khu vực bị tàn phá. Số người sống sót trên đảo giữa No. 3 là 224. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, 38 người đã bị thịt. Hầu hết họ chỉ là hóa thân hoặc chòm sao cấp cao. Nhưng cũng có một vài trong đó là cấp tường thuật. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại khi một thảm họa thiên nhiên quét qua. Đây là sức mạnh thực sự của các tống lãnh thiên thần. Các quỷ vương cấp cao cũng sẽ sở hữu sức mạnh tương tự. Vừa nãy khá suýt sao đấy. Nếu mọi thứ không ổn, tôi thậm chí còn định sử dụng. Khải Huyền, cô đang xem à? Vâng, tôi đang nghỉ ngơi. Anh thấy đấy. Tôi đã hồi phục một chút năng lượng sau khi nghe giọng nói trong trẻo của Yusanga. Đúng vậy, ngay cả khi những kẻ thù mà tôi phải chiến đấu là cực kỳ mạnh mẽ, tôi vẫn còn một vài lá bài ẩn trong tay áo của mình. Nhân tiện, chẳng phải các xác chết có hơi kỳ quặc sao? Tôi gật đầu và nhìn xuống những xác chết đang chất đống. Đúng hơn, tôi không nhìn vào những cái xác, mà là dây chuyền bổ ngữ của họ. Nó có chút kỳ lạ. Hầu hết chúng đã biến mất hoặc một phần của các bổ ngữ bị hư hỏng. Yusanga hỏi, ngay cả khi chúng ta cho rằng những chiếc dây chuyền đó đã bị cướp bởi mục tiêu. Nhưng, tại sao chỉ có một phần bổ ngữ biến mất như vậy? Cổ xưa, người già, và của. Một số bổ ngữ bị thiếu. Như thể có ai đó đã cố tình lấy cắp một số chữ cái nhất định. Có một số người đang khai thác lỗ hổng. Lỗ hổng, cô có nhớ điều kiện để hoàn thành kịch bản này không? Chẳng phải là cướp đi dây chuyền bổ ngữ từ đối thủ được chỉ định làm mục tiêu của bạn sao? Chính xác, nhưng thực ra chẳng có lý do gì để săn lùng mục tiêu cả. Cô thấy đấy. Điều quan trọng ở đây là cô có thể tự mình chạm vào chiếc vòng cổ. Yusanga ngạc nhiên đáp lại. À hát, chẳng lẽ, ngay khi tôi vừa gật đầu, một tin nhắn mới lọt vào tai tôi. Có thể thu thập các âm tiết bổ ngữ trong khu vực tương ứng. Bạn có thể chế tạo một chiếc dây chuyền mới với các âm tiết thu thập được. Có những kẻ ăn cắp bổ ngữ của các chòm sao khác và tạo ra dây chuyền bổ ngữ mà mục tiêu của họ đang đeo. Về cơ bản, bổ ngữ là sự kết hợp của các âm tiết. Ví dụ như bổ ngữ của tôi, quỷ vương của sự cứu rỗi, được tạo nên bởi các âm tiết sau. Quỷ vương của sự cứu và rỗi có nghĩa là miễn là bạn thu thập được những âm tiết đó, bạn không cần phải cướp chiếc dây chuyền của tôi mà vẫn có thể tạo ra thứ giống của tôi. Tại sao cục lại cho phép con đường tắt này? Tình trạng cướp sợi dây chuyền của mục tiêu được chỉ định có thể làm chậm tiến độ kịch bản. Hơn nữa, cũng có khả năng mục tiêu của cô đã thoát khỏi kịch bản này, điều này sẽ làm tình hình thêm phức tạp. Các chòm sao ghét tiến độ chậm chạp. Họ yêu thích những pha hành động có nhịp độ nhanh và cảm giác sảng khoái liên tục. Có nghĩa là, tất cả những người này đã hy sinh chỉ vì một từ ngữ. Chấm, tôi lại gật đầu. Rất có thể, các chòm sao mạnh mẽ đã tàn sát những người cấp thấp hơn và kết hợp các từ ngữ để tạo thành bổ ngữ của mục tiêu của họ. Chà, điều đó nhanh hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm một mục tiêu liên tục bỏ chạy. Thay vì cầu nguyện cho cuộc hành trình an toàn của người chết đến thế giới bên kia, tôi bắt đầu lục lọi những chiếc vòng cổ bị bỏ đi trông như những trái bắp bị thiếu nhiều hạt. Yusanga không nói gì. Bạn đã có được âm tiết bổ ngữ của hầu như không còn từ ngữ nào hữu ích. Phần lớn chúng đều là những từ ngữ thông thường. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những từ cần thiết đã được các chòm sao khác thu thập để làm mảnh ghép cho mục tiêu của họ. Nhưng tôi vẫn lục tung đống xác chết mà Michael bỏ lại và tìm thấy một vài món đồ hữu ích. Đúng như dự đoán, có vẻ như một chòm sao như Michael sẽ không ngần ngại vứt bỏ những món đồ không phải là thánh tích tinh tú. Thật vậy, sự giàu có của anh ta ở một quy mô hoàn toàn khác. Nhưng ngoài ra, sao cô không ra ngoài? Michael đã đi rất xa rồi. Cô biết đấy. Giọng nói của tôi lặng lẽ vang lên nơi trống trải và hoang tàn này. Không thể cảm nhận được sự hiện diện của người nào. Nhưng tôi vẫn lên tiếng thêm lần nữa. Cô nên ra ngoài trong khi tôi vẫn còn đang tử tế. Được chứ, có một người khác đang trốn trong đống xác chết. Người này đã cố gắng che giấu sự hiện diện của cô ta một cách hoàn hảo. Nhưng tôi khá chắc chắn về việc cô ta đang ở đó. Tại sao ư? Bởi vì tôi đã chứng kiến rõ ràng cảnh cô ta chạy trốn ngay khi cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu. Cùng với tiếng động, Busuzu, một góc của đống xác chết sụp đổ và rơi xuống. Một người nào đó đứng dậy. Một hóa thân bằng cách nào đó đã tránh được sự rà soát của con mắt của Tống Lãnh Thiên Thần, quỷ vương của sự cứu rỗi. Một người phụ nữ tóc vàng đầy vết thương đang nhìn thẳng vào tôi. Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ cánh tay rách nát và vết thương trên bụng. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy cô ta đang bị thương khá nặng. Tôi vừa nói vừa nhìn lại cô ta. Chấm, có vẻ như mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như cô mong đợi nhỉ. Anna Croft. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc khi Anna Croft lần đầu tiên xuất hiện trong con đường sinh tồn. Là nhà tiên tri của Asgard và có thể tự do sử dụng tiên đoán và hồi tưởng. Cô ta là một nhân vật sở hữu kỹ năng chống lại hồi quy giả Yu Jong Hyo. Do đó, cô ta đã trở thành kẻ thù chính của anh trong nửa sau của con đường sinh tồn. Đó là trong cốt truyện ban đầu. Một người phụ nữ sẵn sàng chịu bất cứ giá nào vì mục tiêu cao cả của mình. Một trong những hóa thân mạnh mẽ nhất và là một nhân vật sẽ trở thành chủ nhân của Zarathustra trong tương lai xa. Điều mà ngay cả các chòm sao cũng lo sợ. Một người như vậy đang gục ngã một cách bất lực trước mắt tôi. Tôi nghiền một vài viên thuốc Great Return mà tôi đã mua trước đó và nhét vào miệng cô ta. Cô ta mở mắt khoảng 30 phút sau đó. Ngay khi tỉnh lại, cô ta nhận ra tôi và trong khi đang bùng phát cơn co giật. Cô ta đứng dậy khỏi mặt đất một cách vội vàng. Ngồi xuống đi, tình trạng thể chất của cô vẫn còn nguy hiểm đấy. Cô ta xác nhận rằng cổ tay và cổ chân của cô ta không bị trói và nhanh chóng lùi lại. Vẫn cảnh giác với tôi. Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi có vài điều muốn hỏi cô. Và điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh? Cô ta gầm gừ như một con thú hoang. Đây là một vẻ ngoài hơi khác so với nhà tiên tri mà tôi nhớ. Tại sao cô lại tham gia đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ? Rõ ràng là tôi có thể kiếm được một câu chuyện khổng lồ. Còn lý do nào khác nữa sao? Nhưng chẳng phải bây giờ cô nên chuẩn bị giải quyết một kịch bản câu chuyện khổng lồ khác à? Tôi nói có sai không? Anna Croft cắn môi sau khi nghe câu hỏi của tôi. Trong cốt truyện gốc, cô ta không tham gia đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, bởi vì cô ta phải tham gia vào một kịch bản câu chuyện khổng lồ khác có tên Ragnarok. Đó, ánh sáng trong mắt cô ta rung lên rõ rệt, và điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã biết được câu trả lời của cô ta. Chấm, cô đã bị loại bỏ bởi Tinh Vân. Chuyện này không liên quan đến anh. Cô ta bắt đầu nghiến răng. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu được cơn thịnh nộ ẩn chứa trong câu nói đó. Anna Croft và tôi đã đụng độ nhau một vài lần cho đến nay. Và điều đó đã thay đổi tương lai của cốt truyện ban đầu mà cô ta phải sống. Trở lại Hiệp hội Sành Ăn hoặc Gigantomachia, cô ta đã không đạt được bất kỳ thành tích đáng chú ý nào. Khi những thất bại của cô ta tích tụ, Tinh Vân Asgard chỉ đơn giản là đưa cô ta vào giữa đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Này, chỉ có một mình cô. Sau khi cô ta được coi là không còn hữu dụng nữa. Đó là do tôi sao? Tương lai mà tôi đã thay đổi không chỉ làm biến đổi số phận của Yu Jong Hyuk và những người đồng đội của tôi. Tôi nói với Anna Croft khi cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô kiếm được một câu chuyện huyền thoại ở nơi này? Anh vừa nói gì vậy? Vậy thì Asgard sẽ phải đánh giá cô lại trong trường hợp đó chứ nhỉ? Câu chuyện cấp huyền thoại. Trong mắt cô ta rung lên rõ rệt sau khi nghe thuật ngữ đó. Anh đang cố nói điều gì? Cách chương.